Thì trong cái khóa thiền này đó là sư giảng cho thiền sư nghe cái bài kinh về cái sự thiết lập chánh niệm vững vàng, và cái tiếng Pali là Satipatthana Sutta, thì mình hay nôm na gọi là kinh bốn niệm xứ, là vì là trong đó có bốn cái nền tảng của cái sự quán niệm, còn có quán niệm về thân là quán thân nơi thân, quán niệm về thọ là quán thọ nơi thọ, quán tâm nơi tâm, và quán pháp nơi pháp. Thì sư bắt đầu với cái phần quán thân nơi thân. Thì về quán thân nơi thân á, thì có 14 cái mục, 14 cái cách quán. Thì cái đầu tiên là theo dõi cái hơi thở, thì sư đã giảng cho quý vị nghe rồi. Cái thứ hai là quán về các cái tư thế, tức là đi, đứng, ngồi, nằm và những cái động tác nhỏ nhặt, thì sư cũng giảng cho quý vị nghe rồi. Và đến hôm nay sư giảng về cái phần thứ ba là về cái chánh niệm với cái sự tỉnh giác. Tỉnh giác có nghĩa là hiểu biết rõ ràng đó, thì sư sẽ giảng vào chi tiết. Thì đó đại khái là cái phần nói về cái bài pháp thoại hôm nay. Thì trước khi sư giảng, sư đọc cái phần tiếng Pali cũng như phần tiếng Anh trong cái tờ phát ra cho thiền sinh đó, thì cái phần này tiếng Việt nó là như sau: Lại nữa này các thầy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi tới đi lui. Thầy tỳ khưu tỉnh giác khi nhìn thẳng tới trước và khi nhìn sang hai bên. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi co tay hay duỗi tay. Tỳ khưu tỉnh giác khi mặc y tăng già lê và các y khác và trong khi mang bát. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi ăn uống nhai muốc. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đại tiện tiểu tiện. Tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói năng và im lặng. Thì tới cái đi đọc có phần đó thôi. Thì đó là cái ý nghĩa của cái phần mà sư đọc. Thì sư bắt đầu giảng. Sư dùng hai cái tài liệu. Và sư nhảy qua nhảy lại, thành ra tôi cũng chơi với. Thành ra tôi cố gắng ha. Quý vị thông cảm nếu mà tôi phải ngừng chút để tìm đó, thì tôi có hai tài liệu. Thì nên khi mà các vị thiền sư hướng dẫn thiền sinh hành thiền á, thì thường thường chỉ bảo thiền sinh cái cách hành thiền, thì các vị thiền sư thường hay dùng những cái câu như sau: hãy hãy hay biết về sự có mặt của cái đối tượng đang sân khởi ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại ha. Rồi hãy chánh niệm về cái đối tượng, hãy theo dõi cái đối tượng, ghi nhận cái đối tượng, quan sát cái đối tượng, hãy cố gắng thấy cho rõ cái đối tượng, cố gắng hiểu biết cái đối tượng một cách rõ ràng. Thì tất cả những cái câu trên đều có cùng ý nghĩa là hãy chú tâm vào cái đối tượng, quan sát một cách tỉ mỉ, chi tiết và hiểu rõ, hiểu một cách rõ ràng. Đó là cái những cái lời chỉ dẫn hành thiền. Thì trong cái đoạn kinh nói về cái sự mà tỉnh giác, tỉnh đây là dấu hỏi quý vị, có nghĩa là rõ ràng á, thấy rõ. Tỉnh mà dấu ngã là yên lặng, còn tỉnh tiếng Việt dấu hỏi có nghĩa là nó rõ ràng. Thành ra tỉnh giác, tỉnh dấu hỏi, giác là cái sự biết, tỉnh đây là rõ ràng, tỉnh giác có nghĩa là sự hiểu biết rõ ràng. Thì Đức Phật dạy tỳ khưu tỉnh giác trong khi đi tới đi lui, thì phải áp dụng tỉnh giác như thế nào trong khi đi? Trước khi tìm hiểu cách áp dụng tỉnh giác, tức là sự hiểu biết rõ ràng, chúng ta cần biết tỉnh giác là gì. Muốn hiểu nghĩa chữ tỉnh giác, bạn cần phải trở về với chú giải và tìm hiểu nguyên ngữ Pali của chữ tỉnh giác. Thì tiếng Pali là Sampajanya. Đó, Sampajanya là cái sự tỉnh giác, là sự hiểu biết rõ ràng. Thì Sampajanya hay là tỉnh giác xuất xứ từ chữ Sampajana, có nghĩa là người thấy rõ ràng. Sampajana là người thấy, tức là người có cái sự tỉnh giác, và sự tỉnh giác tức là Sampajanya. người mà thấy đúng chính xác trọn vẹn và quân bình, người thấy, người có sự tỉnh giác và người thấy đúng chính xác trọn vẹn và quân bình, thì sư sẽ giải thích những cái điều này. Một người được gọi là Sampajana khi họ đạt được trạng thái hay có cái sự hiểu biết hay có cái là rõ ràng là Sampajana. Như vậy Sampajana là thấy hay hiểu hoặc biện biệt một cách đúng đắn, chính xác, trọn vẹn và quân bình. Tiếp đầu ngữ đó, Sam trong chữ Sampajana có nhiều nghĩa. Phụ chú giải đưa ra ba nghĩa chính của Sam: đúng hay là chính xác, thứ hai là trọn vẹn, thứ ba là quân bình hay là cân bằng. Thì đúng hay chính xác, thiền sinh phải quan sát đối tượng một cách rõ ràng, chính xác, không được lầm lẫn đối tượng đang quan sát với một cái đối tượng khác. Phải phân biệt thân với tâm hay phân biệt tâm với thân, nghĩa là phải thấy thân riêng biệt với tâm và tâm riêng biệt với thân. Không được lẫn lộn cái này là cái kia và cái kia là cái này. Phải thấy một cách rõ ràng và chính xác. Thì tôi xin mở cái mặt trên này rất ngắn. Tức là mình chú tâm trên cái đề mục nó đang sanh khởi hiện tại và tập trung cái tâm ý của mình ghi nhận cái đề mục đó. À, dù là thân hay tâm, bất cứ cái đề mục nào mình chú tâm. Còn nói mà khi mình thấy nó biện biệt đó, thật sự quý vị phải có cái tuệ giác. Thứ nhất, đó, phân biệt danh sắc, quý vị mới thấy hai cái nó rõ ràng. Còn bình thường không có thấy rõ như cái điều dạy trong này đâu. Thì nói để cho quý vị hiểu. Chứ không thôi quý vị cứ hành thiện, cứ bận tâm với cái mình phải thấy cái này rõ, mình phải thấy kia rõ, quý vị sẽ khó thành thiện lắm. Cứ cứ có cái đối tượng nó đang theo dõi, mình cứ theo dõi nó thôi, chánh niệm theo dõi. Rồi đến lúc tự nhiên mình có được cái tuệ giác đó, cái tâm mà quý vị theo dõi liên tục như vậy, cái tâm mình nó không có cơ hội, nó bị ô nhiễm, cho nên nó trong sạch. Nhớ hôm qua mình nói điểm đó. Và khi nó trong sạch rồi đó, thì cái chánh niệm nó bắt đầu nó vững vàng, định tâm nó mạnh, nó xuyên thấu vào cái đối tượng, cái tự nhiên tuệ giác nó lên. Rồi lúc đó quý vị thấy nó biện biệt, tức là thân, tâm là tâm. Đó, quý vị nhớ đó, chứ đừng có nghe cái này mà cứ nghĩ là mình trong cái thiền phải thấy cái này rõ, mình nhớ vậy cái mình kẹt đó, nó khó thiền lắm. À, trọn vẹn, thiền sinh phải hiểu đối tượng một cách trọn vẹn. Hiểu trọn vẹn có nghĩa là hiểu mọi khía cạnh của các hiện tượng thân và tâm mà mình đang theo dõi. Phải hiểu đặc tính, công năng và sự biểu hiện của đối tượng quan sát. Thì tôi mở mặt thêm cái nữa. Quý vị sẽ thấy là khi một cái hiện tượng nó sanh lên, chẳng hạn nó chánh niệm đi. Thì muốn hiểu về chánh niệm á, thì mình phải hiểu được cái đặc tính của chánh niệm, cái chức năng của chánh niệm, cái sự biểu hiện của chánh niệm và cái nguyên nhân kế cận của chánh niệm đó. Trong trong Phật pháp, quý vị hiểu một cái hiện tượng nào cũng hiểu qua bốn cái khía cạnh đó. Thì ví dụ mình nói chánh niệm đi, thì mình nói cái đặc tính của chánh niệm là gì? Tức là đặc tính của chánh niệm là nó sâu vào cái đối tượng, nó chìm sâu vào cái đối tượng chứ nó không có hời hợt trên bề mặt. Khi quý vị hành thiền mà quý vị không, cái tâm của quý vị không trọn vẹn sâu vào cái đối tượng á, thì có nghĩa là quý vị chưa có chánh niệm. Thành ra cái đặc tính của chánh niệm là cái tâm của mình ghi nhận nó phải sâu vào cái đối tượng. À, rồi cái chức năng của đối tượng là gì? Nó phải nhớ. Từ trong có cái sati đó, sati có nghĩa là niệm, là nhớ đó. Nó nhớ ghi nhận, không có quên lãng. Đó gọi là cái chức năng của đối tượng. Rồi biểu hiện của đối tượng là gì? Biểu hiện của đối tượng là quý vị thấy đó, cái tâm mình nó face to face đó, đối mặt với cái đối tượng, nó không đi đâu hết. Và có cái sự bảo vệ, có nghĩa là ô nhiễm nó lây không được. Vì chánh niệm nó bảo vệ cái tâm của quý vị, thì đó là cái sự biểu hiện là quý vị có đối tượng. Chẳng hạn như quý vị đang hành thiền, quý vị nghe một cái một người bạn ngồi bên mình ho hay gì đó, giống như là bị mình đang thiền tốt, người ta ho nhược mình bực á, vừa bực lên cái tự nhiên cái tâm chánh niệm nó lên, nó nói không có bực, niệm có nghĩa là nó bảo vệ quý vị đó. Đó là cái biểu hiện của quý vị có cho chánh niệm. Còn nếu mà không có như vậy, quý vị giận, tức có nghĩa là quý vị không có chánh niệm, không có cái biểu hiện của chánh niệm. Và nguyên nhân kế cận của chánh niệm có nghĩa là cái chánh niệm trước nó đưa tới cái chánh niệm sau, cái nhân của cái chánh niệm trước đưa tới chánh niệm sau, hoặc là cái tưởng của mình nó mạnh đó, nhớ cái đề mục đến ghi nhận đó thì khiến cho quý vị có chánh niệm. Thì xét theo bốn cái khía cạnh này của một cái hiện tượng nào nó như vậy đó, thì đây nói là phải hiểu đặc tính, công năng và sự biểu hiện của đối tượng quan sát. Thì tôi đưa quý vị rõ về cái chánh niệm để quý vị hiểu có nghĩa là như vậy. Trong thông mình không có, nó mơ hồ, mình không có cái ý cái chỗ này nói là cái gì như vậy đó. Quân bình hay cân bằng, thiền sinh phải hiểu cách quân bình ngũ năng đó. Tiếng tiếng Pali năng á, tức là cái khả năng hay là cái thẩm quyền, thì tiếng Pali là Indriya. Mình cái trong các cái sách hay dịch là căn, cái đó dễ hiểu lầm lắm, tại vì cái nhãn căn là cái căn của mắt mình, nó cũng là căn vậy ha. Mà tiếng Pali của cái căn mắt á, cái chữ Pali là vatu, là cái sắc căn đó, rồi mình dịch qua Indriya cũng căn, rồi cuối cùng mình không biết cái căn nào hết. Nhưng mà ý nghĩa của Indriya trong Pali là khả năng và thẩm quyền. Thì có năm cái năng hay là ngũ năng. Tín là cái đức tin của mình, tấn là cái nỗ lực của mình, niệm là cái sự ghi nhận của mình, định là cái sự tập trung tâm ý của mình, huệ là cái sự hiểu biết của mình ha. Thì có năm cái năng đó. Năm yếu tố này phải được quân bình hài hòa, có nghĩa là hiểu một cách quân bình là năm cái yếu tố này nó phải quân bình hài hòa. Tín quân bình với huệ, tấn quân bình với định, niệm càng nhiều càng tốt. Sự quân bình giữa tấn và định đóng vai trò quan trọng đặc biệt. Khi ngũ năng không quân bình thì định tâm bị rối loạn, phân tán và kết quả là thiền sinh không thấy rõ được bản chất của sự vật. Tỉnh giác hay là sự hiểu biết rõ ràng có nghĩa là thấy chính xác, thấy trọn vẹn, thấy trong sự quân bình ngũ năng. Yếu tố quân bình ngũ năng rất là quan trọng, vì ngũ năng có quân bình thì trí tuệ mới phát triển. Áp dụng tỉnh giác có nghĩa là quán sát, ghi nhận đối tượng với sự chú tâm tinh tế tỉ mỉ, nhìn thấy chính xác trọn vẹn trong sự quân bình của ngũ năng. À, rõ ha? Tôi không dám mở ngoặc nhiều là vì không có nhiều thời giờ quý vị. Thì chú giải mà rồi có một cách dạy nói dạy nữa là bắt đầu của cái bài kinh thì có chứa đựng một cái sự tham khảo được diễn tả rằng cái sự quán niệm của một cái vị tỳ khưu là tinh cần tỉnh giác và chánh niệm. Ở đây thì vị tỳ khưu quán thân trong thân, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trong cái kinh mà quý vị đọc đó, phần Pali là Ekayano Ayam Bhikkhave Bhikkhu Satanam Visuddhiya Soka Parideva Nang Samadhikamaya. Ở đây này vì thì khu sống quán thân trên thân, tinh cần tỉnh giác và chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì có nghĩa là ở đây nói đó là quán niệm một cách tinh cần tỉnh giác và chánh niệm. Thì trong cái khi mà mình hành thiền đó thì chánh niệm đến trước cái sự tỉnh giác, tức là cái sự tỉnh giác đến sau. Thì chánh niệm là sati và tỉnh giác là sampajanya, hai cái này nó đi đôi với nhau như cái trong cái bài kinh như vậy. Nhưng mà có một cái yếu tố nữa thứ ba mà rất là cần thiết mà không có được đề cập ở đây, tại vì trong cái bài kinh đó tinh cần tỉnh giác và chánh niệm thì chúng ta phải hiểu rằng giữa chánh niệm và tỉnh giác phải có cái sự định tâm nữa. Tức là trong cái phần đó thì không có nói về định tâm, nhưng mà chúng ta phải hiểu định tâm, bởi vì không có định tâm thì không có tỉnh giác. Thành ra không có mà cái định tâm thì sẽ không có tỉnh giác. Và nếu mà sự thực tập từ nó mà nó rõ ràng đó thì ban đầu là mình nỗ lực, mình đưa cái tâm mình tới cái đối tượng, tức là tâm đó, mình áp tâm lên đối tượng, rồi mình chà sát cái tâm lên đối tượng, là tứ là cái cách hành thiền. Rồi quý vị theo dõi đó thì cái sự cái mà cái trí nhớ ghi nhận liên tục như vậy đó, nó đưa tới quý vị có cái chánh niệm. Rồi cái chánh niệm quý vị càng ngày càng mạnh đó, nó vững, gọi là vững vàng đó, đó là Satipatthana đó, là chánh niệm được thiết lập vững vàng, thì cái định tâm nó bắt đầu nó phát triển mạnh mẽ lên. Rồi khi định tâm mạnh mẽ đó, cái tâm quý vị có một cái sức mạnh, nó xuyên thấu vô cái đối tượng, nó mới hiểu đúng cái bản chất của đối tượng, là đó là tỉnh giác. Thì tỉnh giác là một cái từ nữa của trí tuệ. Ñana là tuệ giác này, Paññā là trí tuệ, và Sampajñāna là tỉnh giác, là ba chữ đều nói về trí tuệ hết, nó đồng nghĩa quý vị ha, ba cái đó nó đồng nghĩa. Thành ra có chánh niệm này thì phải có định tâm rồi mới tỉnh giác. Thì ở đây nói là trong cái câu mà nói tinh cần tỉnh giác và chánh niệm thì nó thiếu đi cái định tâm, thì đây nói thêm là phải có cái định tâm ở trong đó. Khi mà cái sự thực tập á, nó trở nên rõ ràng đó, thì chánh niệm nó đưa tới định tâm và định tâm đưa tới tỉnh giác. Và đây là cái sự tuần tự mà được kinh nghiệm trong khi mà các thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ. Và chú giải đề cập đến tỉnh giác, thì chú giải đề cập đến bốn cái loại tỉnh giác. Thứ nhất á, là mục đích tỉnh giác. Nhưng mà trong cái mục đích tỉnh giác này nó có cái lợi ích tỉnh giác. Tức là mình làm việc gì phải có mục đích thì mình mới làm. Tức là phải hiểu rõ ràng có mục đích mình làm. Nhưng mà cái mục đích có thể là thiện và bất thiện. Cho nên ngoài có mục đích rồi thì mục đích đó phải đem lại cái ích lợi kia thì mình mới làm. Thành ra cái mục đích tỉnh giác nó bao gồm luôn trong nó cái lợi ích tỉnh giác. À, hai cái nó đi đôi, là cái sự tỉnh giác đầu tiên. Hay là mình có thể gom lại là mục đích, lợi ích, ha, tỉnh giác. Thứ hai là thích nghi tỉnh giác. Thứ ba là giới vực tỉnh giác. Và thứ tư là không tà kiến tỉnh giác hay là chánh kiến tỉnh giác. Thì thiền sinh phải áp dụng bốn loại tỉnh giác này trong các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi, cũng như trong các động tác nhỏ nhặt như co tay, duỗi tay, khom mình, ngẩng cổ, quay trước, quay sau. Thì bây giờ đó, giải thích từng cái tỉnh giác một, mục đích và lợi ích tỉnh giác là một đó. Thì trước khi làm điều gì phải cân nhắc xem điều đó có đem lại, có mục đích và đem lại lợi ích hay không. Đó là cái đầu tiên. Nếu thấy không có mục đích đem lại lợi ích thì đừng có làm. Chẳng hạn khi đến chùa tháp hay đi đến cây bồ đề để lễ bái là một việc làm có lợi ích cho người Phật tử. Thì người Phật tử tại các quốc gia Phật giáo như Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, Việt Nam vân vân thường hay đến cây bồ đề để lễ bái. Họ tỏ lòng cung kính với cây bồ đề vì Đức Phật đã giác ngộ đạo quả dưới cội cây này. Phật tử lễ bái cây Bồ đề để tưởng nhớ công ơn của Đức Phật. Phật tử đến chùa tháp hay cây Bồ đề để lễ bái hầu tòa phước báo và phát triển các trạng thái tâm thiện. Đó là việc làm tốt đẹp và đem lại lợi ích. Giảng giải cho người khác nghe, đặc biệt là giảng giải giáo pháp, là việc làm đem lại nhiều lợi ích. Thiền đề mục tử thi để hiểu rõ bản chất của tử thi cũng là bản chất của chính cơ thể mình, hầu loại bỏ tham ái dính mắc cũng là một việc làm hữu ích. Lễ bái chùa tháp cây bồ đề, thuyết pháp, thiền đề mục tử thi là những việc làm tốt đẹp đem lại lợi ích. Tuy thế, trước khi làm một việc gì mình cho là tốt đẹp và hữu ích, phải đắn đo suy nghĩ xem điều đó có thích nghi không. Tức là qua cái tỉnh giác thứ hai là thích nghi tỉnh giác. Thì trong cái phần mà mục đích và lợi ích tỉnh giác này, trong cái sách nó không có, nhưng mà khi sư giảng thì sư có nói qua là nếu mà quý vị đi tới chùa, ví dụ tới thăm cái cây bồ đề vì nhớ cái công ơn của Đức Phật, cái bồ đề nó che chở Đức Phật khi mà Đức Phật hành thiền trong cái đêm giác ngộ đó. Và nếu mà khi mình nhìn cái bồ đề, trong tâm mình có thể có cái sự phỉ lạc nó lên, cái hoan hỷ nó lên. Đó. Thì là người thiền sinh đó, quý vị phải thấy, phải lấy cái hỷ lạc đó Sĩ Lạc đó làm cái đề mục, rồi quý vị ghi nhận nó, chánh niệm ghi nhận nó. Và khi mà quý vị ghi nhận chánh niệm vững vàng, định tâm mạnh mẽ, thì quý vị xuyên thấu, quý vị thấy được cái đề mục rõ ràng, rồi nó có sanh nó có diệt đó. Nó quý vị thấy vô thường và khổ và vô ngã đó, quý vị thấy rõ, quý vị có thể giác ngộ, có thể đến mà A-la-hán. Là đó là hồi nãy là sư có nói vậy, đó là một cách nếu mà, hoặc là mình đi vái tượng Phật, hay mình đảnh lễ các chư tăng, mà trong tâm mình có một cái sự hoan hỷ nó sanh khởi lên, thì người thiền sinh phải lấy cái sự hoan hỷ đó làm cái đối tượng của việc hành thiền của mình ngay vào cái lúc đó, và ghi nhận để thấy được cái đối tượng nó vô thường, khổ và vô ngã, thì mình có thể đạt được sự giải thoát. Đó là cái mà thư thêm vào mà không có trong này, thì tôi vừa chia sẻ với quý vị vậy. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái tỉnh giác có ý nghĩa một cách chính xác như thế nào? Tỉnh giác đây là Sampajanya đó. Thì như được giải thích trong các chú giải, nó có nghĩa là hiểu một cách đúng đắn, một cách trọn vẹn và quân bình. Đúng đắn có nghĩa là chính xác. Khi một người mà cố gắng định nghĩa một cái điều gì, thì cái sự tập trung nó phải trên cái đề tài đó, hay trên cái đối tượng đó mà thôi, chỉ có một mà thôi, không có cái điều gì khác nữa. Chỉ khi đó thì tất cả những cái đối tượng khác mình loại ra ngoài, mình chỉ tập trung để hiểu một cái đối tượng đó, để thấy cái đối tượng đó một cách rõ ràng. Thì đây có nghĩa là hiểu một cách đúng đắn, là một cái thành phần của cái sự tỉnh giác, hay là hiểu biết rõ ràng. Và cái sự hiểu biết phải trọn vẹn, có nghĩa là hiểu một cách rất là trọn vẹn. Nếu mình muốn biết rằng cái sự hiểu biết của mình phải đúng đắn và chính xác, thì đối tượng cần phải được hiểu trong cái toàn thể của nó và trong mọi cái khía cạnh của nó, có nghĩa là trọn vẹn là vậy. À. Vì vậy mà cái sự trọn vẹn đó, nó là một cái phần, cái yếu tố thứ hai của cái sự hiểu biết rõ ràng là tỉnh giác. Thứ nhất là mình phải hiểu đúng đắn, đúng đắn có nghĩa là chính xác. Và thứ hai là hiểu biết trọn vẹn, ha? Hiểu trọn vẹn. Trọn vẹn có nghĩa là hiểu biết mọi cái khía cạnh của nó. Đó. Và cái yếu tố thứ ba là phải hiểu một cách quân bình. Thì trong cái cuốn sách kia đó, thì quân bình theo năm cái ngũ năng, nhớ không? Cái quân bình của ngũ năng, thì ở đây cái yếu tố thứ ba là quân bình, có nghĩa là mình không cho cái sự tham ái và ác ý nó sanh khởi đối với cái đối tượng. Đây là một cái nhìn khác. Cái sách kia là nói là quân bình là đối với ngũ năng, tín tấn niệm định huệ, nó phải quân bình. Đó là hiểu một cách quân bình. Còn đây là trong khi mình hiểu cái đối tượng á, thì không có những cái bất thiện, trạng thái tâm bất thiện sanh lên, mà chính là tham và sân. Ha? Đó có là nghĩa như vậy. Nếu mà một người không có áp dụng chánh niệm, khi thấy một cái đối tượng thì tham là dính mắc vào cái đối tượng, nó sẽ sanh lên nếu mà mình thích, hoặc là sân mình giận nếu mình không thích cái đối tượng đó. Đó thì như vậy là cái sự hiểu biết của mình đối với đối tượng đó là không không có rõ ràng, không có được cái quân bình này, không có rõ ràng, không cho phép những cái phản ứng bất thiện này nó sanh lên khi mà mình gặp một cái đối tượng đó, thì được gọi là sự hiểu biết một cách quân bình. Quý vị nhớ, nhớ rõ cái đó ha, hai cái để nói vậy. Vì vậy mà khi mà chúng ta có cái sự hiểu biết rõ ràng về một cái đối tượng, thì chúng ta thấy nó một cách rất là chính xác, thấy nó trọn vẹn trong mọi cái khía cạnh của nó, và thấy nó không có tham và sân trong tâm của mình sanh lên, có nghĩa là quân bình là vậy đó. Đó bên này là không tham không sân, bên kia là ngũ năng quân bình. À, hai hai hai cái. Nói một cách khác, chúng ta thấy tất cả những cái khía cạnh của cái đối tượng một cách rõ ràng, đầy đủ, khách quan và không có những cái cảm xúc. Tức là mình nhìn đối tượng một cách khách quan thì cảm xúc có nghĩa là mình chủ quan rồi, là nó có thể lệch lạc, không thấy đúng được cái đối tượng. Đây là cái sự hiểu biết rõ ràng, tức là thấy được cái bản chất đích thực của cái đối tượng. À, quý vị nhớ ha. Thì sư có cái kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện về trong cái phần mà câu chuyện về quán cái tự thi đó, đó mình có thể đạt được cái kết quả. Thì sư kể cho một cái quý vị nghe một cái câu chuyện, là có một cái câu chuyện về cái lợi ích đạt được khi mà mình đi đến một cái nơi mà nơi đó xác chết được bỏ ở đó, bên Ấn Độ đó, hay là thì người ta chết người ta mang ra tới những cái khoảng đất rồi người ta thiêu đó, thì họ bỏ những cái xác chết ở đó. Thì hồi xưa có cái có một trong một cái phép hành thiền trong một trong 40 đề mục của thiền tĩnh lặng đó, thì quán về xác chết đó. Thì câu chuyện này là về quán về cái xác chết. Thì có một cái câu chuyện về cái lợi ích gặt được khi mà đi đến một nơi có cái xác chết được đem bỏ ở đó. Thì một cái vị tỳ khưu trẻ và một cái vị đệ tử, tức là sa di đó ha, một vị tỳ khưu trẻ và một vị sa di, một lần họ đi tìm gỗ, đi tìm những cái cây á để mà làm tâm xỉa răng, để làm tâm xỉa răng. Thì khi hai cái vị này rời đường, thì đi đường chính, thì bây giờ bỏ đường chính đi vô trong cái có thể là cái khu rừng thưa đâu đó đó, thì người người đệ tử này cũng không không hẳn là đệ tử, tức là một người tỳ khưu trẻ và một người sa di. Thì cái vị sa di này đó mới gặp một cái nơi, tới một cái nơi mà người ta thiêu thiêu xác chết đó, trong cái khu rừng, và thấy một cái xác chết. Thì cái vị sa di này đó chưa tới 15 tuổi mới dùng cái xác chết đó là đối tượng cho cái sự hành thiền về cái sự bất tịnh của cái cơ thể. Đó. Thì đây là thiền thiền vắng lặng đó, Samatha, chứ không phải là thiền minh sát. Thì sau khi hành thiền như vậy thì đắc được cái sơ thiền, tức là tầng thiền sát giới thứ nhất đó. Thì khi mà đắc sơ thiền á, quý vị nhớ sơ thiền, thiền là cái gì cái đó? Thiền là cái sự tập trung tâm ý theo dõi cái đề mục lặp đi lặp lại, đó là gọi thiền, tiếng Pali gọi là jhana, à, là thiền. Rồi gọi là sơ thiền là tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ hai là nhị thiền, tầng thiền thứ ba tam thiền, tầng thiền thứ tư là tứ thiền theo kinh, còn theo Abhidhamma thì thêm ngũ thiền nữa. Thì muốn biết một tầng thiền thì mình coi cái tầng thiền nó có những cái chi của cái tầng thiền đó. Thiền có năm năm của cái thiền chi đó. Thiền chi là, thì là tầm, tứ, phỉ, lạc, nhất tâm. Tâm tức là cái sự áp tâm lên cái đề mục sơ khởi ha, tứ là chà sát cái tâm lên, và tầm tứ phỉ từ cái sự hoan hỷ nó xảy ra, lạc là cái sự sung sướng, và nhất tâm là cái sự tập trung. Thì sơ thiền thì có tả cả năm cái thiền chi này, tức là cái vị vị sa di này đắc sơ thiền có nghĩa là theo dõi cái xác chết lặp đi lặp lại, thì trong tâm cái tâm nó định vào đó, cái nó sanh khởi năm cái trạng thái này cùng một lúc đó, tầm tứ phỉ lạc nhất tâm, thì đó được gọi là đắc sơ thiền, tầng thiền thứ nhất có nghĩa là vậy đó, đắc sơ thiền. Thì cái vị này đó mới dùng cái áp chuyển qua hành thiền minh sát trên cái tầng thiền của mình, tức là theo dõi những cái thiền chi này đó, theo dõi những cái thiền chi này để thấy chúng vô thường, khổ và vô ngã, tức là chuyển qua minh sát đó, chuyển qua minh sát. Thì vị sa di này mới thực tập thiền minh sát trên cái tầng thiền này. Nó thực tập thiền minh sát trên tầng thiền có nghĩa là lấy từng cái thiền chi một. Đó, theo dõi những cái thiền chi là cái đối tượng của hành thiền minh sát của mình. Thành ra hồi nãy nói là khi quý vị mà đến cây Bồ đề, quý vị có cái sự hoan hỷ xảy ra trong tâm, có nghĩa là quý vị có phỉ đó, thì quý vị dùng cái phỉ đó là làm cái đối tượng và quý vị theo dõi nó, chánh niệm theo dõi nó, thì quý vị thấy vô thường khổ vô ngã, quý vị giác ngộ ha. Thì ở đây cái vị thiền sinh này làm y như vậy, nhưng mà cái vị này không nhìn cây Bồ đề mà nhìn cái xác chết, rồi đắc cái tầng sơ thiền có năm cái thiền chi tầm tứ phỉ lạc và nhất tâm, thì dùng cái năm cái thiền chi đó quán qua minh sát, và vị này đắc luôn ba cái tầng thánh luôn, là nhập lưu, nhất lai và bất lai, ba ba tầng thánh luôn. Thì sau đó cái vị này cố gắng đặt cái tầng thánh thứ tư là A-la-hán đó, là cái giai đoạn cuối của cuộc đời của một quý vị tăng đó đó. Thì lúc đó cái vị mà tỳ khưu trẻ đó mới đi tìm cái vị sa di này, không tìm không thấy, cho nên mới gọi lên, gọi cái tên cái vị tỳ sa di này. Và khi mà cái vị sa di này nghe cái vị tỳ khưu gọi như vậy đó, thì cái vị này mới tự nói với chính mình, nó từ hồi mà bắt đầu sống cái đời phàm hạnh như một vị sa di đó đến giờ đó, thì tôi chưa bao giờ để cho một cái vị tỳ khưu mà phải gọi tôi đến hai lần lận à, tức gọi một lần là đến liền, rồi cái vị này nói vậy đó. Do đó mà bây giờ cái vị tỳ khưu đã gọi tôi thì tôi phải đi, tôi sẽ tập thiền và đắc A La Hán ngày mai đó, vị này nói như vậy đó, hoặc là một ngày khác. Thành ra cái ưu tiên bây giờ của vị này là phải gặp, đi tới gặp cái vị tỳ khưu trẻ. Thì với cái bổn phận như vậy, cái vị này trở ra gặp cái vị sư trẻ, và cái vị sa di này mới nói: thưa ngài, ngài đi theo cái lối này, quay mặt về cái hướng đông, đến một cái nơi mà tôi đã đứng đó một lúc. Tại vì cái vị sư này đi tìm cái vị sư trẻ một lúc đó, thì là trong cái lúc đó là vị sư này nói là đang đã đứng ở đó. Thì cái vị sư trẻ sa di này đó mới muốn cho cái vị sư trẻ đó cũng có thể thấy cái xác chết, chỉ cái cách để cho cái vị sư trẻ này tới thấy cái xác chết. Và theo cái sự chỉ dẫn này thì vị sư trẻ đó đến cái nơi mà vị sa di đã tới và thấy cái xác chết. Thì cái vị tỳ khưu trẻ này cũng tập thiền trên cái xác chết, tức là quán về cái sự bất tịnh của cái cơ thể đó, và đạt được ba cái tầng giác ngộ. Thì quý vị nhớ, quán trên xác chết không có giác ngộ được, nhưng mà cũng giống như vị sa di đó, quán trên cái xác chết thì đắc thiền, thiền vắng lặng đó, cái tầng thiền, rồi dùng cái những cái thiền chi của tầng thiền qua minh sát quán cái thiền chi thì mới giác ngộ. Thì cái trong này không có nói như hồi nãy, nhưng mà mình phải hiểu là giống như vậy, tại vì thiền vắng lặng không có đưa tới giác ngộ. Cho nên cả hai vị tỳ khưu trẻ và vị sa di đều đạt được cái sự lợi ích trong việc quán về cái xác chết đó. Thì nói rằng chúng ta trong đời sống thường nhật gặp rất nhiều cơ hội để mà làm những cái việc nó có mục đích và nó có ích lợi đó. Đó tức là tỉnh giác về mục đích ích lợi, đó đầu tiên đó. Và sau khi mà xem thử một cái hành động nó có mục đích và ích lợi không, thì câu hỏi đặt ra là chúng ta có nên theo đuổi cái việc đó liền không? À, đó có lợi rồi đó, có mục đích, có lợi đó, nhưng mà chúng ta có nên làm liền không? Thì cái câu trả lời ra là chưa, là phải coi cái tiêu chuẩn thứ hai là xem định giác về cái sự thích nghi không, có thích nghi không. Thì bây giờ sư giảng qua là cái tỉnh giác thứ hai là tỉnh giác về sự thích nghi ha. Mặc dầu cái mục đích của một hành động rất là có lợi ích mà nó có thể không có thích nghi. Nếu mà cái hành động không thích nghi cho một cái cơ hội nào đó, thời gian nơi chốn chẳng hạn, không thích nghi tại địa điểm, không thích nghi về cái thời tính của nó thì không nên làm. Vì vậy mà thêm vào cái tỉnh giác đầu tiên là mục đích và lợi ích, thì chúng ta phải xem xét cái sự thích nghi của một hành động trước khi chúng ta làm cái hành động đó. Đó, quý vị rõ ha. Cũng như là cái chú giải đưa nêu ra đó, thì khi mình viếng thăm một cái ngôi cái đền thờ thì nó có mục đích và có lợi ích của nó. Chẳng hạn mình cái đền thờ đó thờ Phật chẳng hạn, thì mình đi tới đó tự nhiên cái tâm mình nó sanh ra những cái tâm thiện, thì tâm thiện thì nó tốt, thành cho nên nó có lợi, có mục đích. Thì mặc dù chú giải nói rằng viếng thăm một cái đền thờ nó là có mục đích và lợi ích, nhưng mà có những cái lúc nó không có thích nghi đó. Khi mà có người Phật tử tụ tập đông như vậy đó, hay là nơi cái đền thờ đó có nhiều người tham dự đó, và những cái Phật tử thăm có những người trang điểm đẹp đẽ đó, quý vị phái nữ đó, trang điểm đẹp đẽ đó, thì cái người mà một vị tăng mà hành thiền đó thì không nên đến những cái nơi đó, nó không có thích nghi, mặc dù đó là cái nơi thờ. Tại vì cái vị tăng này có thể thấy những cái đối tượng rất là quyến rũ, cũng như những cái người rất là quyến rũ, đây nói là và phái nữ đó quyến rũ, và nếu không có cẩn thận thì vị tăng này có thể cởi bỏ y áo của mình, là không không còn tu hành nữa. Nó, ý muốn nói vậy. Cho nên ít nhất, và nếu mà không bỏ cái đời sống tu hành của mình, tức là hoàn tục đó, thì có thể mất cái sự định tâm ngay cái lúc đó. Đó. Khi mà mình gặp và thấy những cái nhiều người cũng như nhiều cái sự mà nó lôi cuốn, hoặc là thì đó là cái tha mái, là mình thấy cái đối tượng mình ưa thích ha. Hoặc là mình thấy những cái đối tượng mình rất là xấu xí, không ưa thích, thì trong tâm mình nổi lên cái sự bực bội sân hận đó, thì như vậy là không có cái sự quân bình đó. Thì vào những cái lúc như vậy nó không có thích nghi cho cái vị tỳ khưu này đi đến những cái nơi thờ phượng, thì không có đủ thời gian. Thì đối với đến cây bồ đề cũng vậy, thì kể ra nhiều trường hợp mà để tôi đi tiếp chứ còn nói thì không đủ thì giờ. Tức là quý vị lấy cái trường hợp mà đi tới cái thờ đó, rồi quý vị áp dụng qua đi tới cây bồ đề mà có nhiều người đông tới làm lễ này khác, thì một cái người tỳ khưu mà hành thiền thì nó không có thích nghi ha. Ý là muốn nói như vậy. Cũng như là nếu mà mình quán về cái xác chết, mà một người đàn ông hay là vị tỳ khưu mà quán xác chết, mà xác chết đó là của phái nữ thì không có thích nghi. Hoặc là người đàn bà mà quán xác chết mà xác chết đàn ông thì cũng không có thích nghi. Đó. Tại vì có thể gợi lên những cái sự mà ham muốn của khác phái đó thì nó không có thích nghi. Thì đó là hai hai cái tỉnh giác đầu tiên. Thì đó là tỉnh giác về mục đích và lợi ích, và tỉnh giác về sự thích nghi. Đó. Về sự thích nghi thì sư mới nói rằng hai cái này chưa phải là hành thiền, hai cái này là chưa phải hành thiền, nhưng mà nó là cái sự mà chuẩn bị để cho mình tới cái sự tỉnh giác thứ ba, là tỉnh giác về giới vực ha. Tỉnh giác về cái giới vực, thì tỉnh giác về giới vực có nghĩa là trong này nói như vậy nè, nếu mà theo cái sự định nghĩa của trong hiểu theo cái nghĩa đen, dịch đúng theo cái nghĩa đen thì nó rất là khó hiểu. Và những cái người mà họ dịch giả, họ dịch đúng theo cái nghĩa đen thì mình rất là khó hiểu. Nhưng mà họ không mà dịch, họ dịch thoát đi thì dễ hiểu hơn. Còn nếu mà họ dịch thoát mình dễ hiểu, nhưng lại bị chê trách là không dịch đúng theo cái kinh điển, quý vị hiểu không? Đó là thành ra một cái người dịch giả họ bị cái sự khó khăn là nếu mà dịch đúng theo kinh điển thì cái người đọc không hiểu, mà dịch thoát thì họ hiểu, nhưng mà dịch thoát lại bị chê là không theo đúng kinh điển. Quý vị hiểu, đó là cái sư giảng ở đó. Tại vì sao sư giảng ở đó? Là vì cái tỉnh giác thứ ba là tỉnh giác về giới vực đó, nó hơi khó hiểu đó, nó hơi khó hiểu. Nhưng mà rốt ráo á, là mình cái tỉnh giác này là cái sự hiểu biết mà mình không bao giờ bỏ thiền hết, để liên hệ đến một cái vị tỳ khưu mà sư mới bắt đầu thôi. Thì ngày mai thế nào sư cũng bắt đầu trở lại giảng lại từ đầu, thì mình có thời giờ hơn, tôi sẽ nói chi tiết về những cái từ mà về cái lĩnh vực. Bây giờ hết giờ rồi đó, mình nói thì nói lỡ cỡ nó không tới đâu hết, thành ra quý vị ráng chờ qua lần tới ha. Thì sư chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây, và sư nói quý vị đã hành thiền, theo dõi các cái đối tượng nó sanh khởi, nó tiếp xúc với cái sáu giác quan của mình, cũng như các động tác nhỏ nhặt như đi đứng ngồi nằm rồi phòng xẹp co duỗi vân vân. Thì với cái sự thành thiền tinh cần và chánh niệm của quý vị, thì sư mong quý vị sẽ đạt được cái sự giải thoát khổ đau và cái an bình nội tâm của mình trong tương lai rất là gần. Sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.